7. Bây giờ bạn có nó. Thưa thầy kính yêu của chúng tôi, Động Sơn nói, giáo huấn về tính như vậy đã từng được trao đổi thân thiết bởi chư Phật và các sư tổ. Bây giờ ông có nó, cho nên giữ chắc nó vào. Rót tuyết vào bình bát bạc, giấu con diệc trong ánh trăng, khi ông bố trí chúng, chúng không như cũ. Khi ông trộn lẫn chúng, ông biết chúng ở đâu, nghĩa không ở trong lời, vậy mà nó đáp ứng cho sự thôi thúc truy hỏi. Nếu ông kích động, nó trở thành cạm bẫy, nếu ông bỏ lỡ nó, ông rơi vào trong ngần ngại hồi tưởng. Quay đi và chạm cả hai đều sai, vì điều đó giống như đống lửa. Chỉ mô tả nó dưới dạng văn chương là hạ nó thành ô uế. Nó sáng chói ngày nửa đêm, nó không biến mất lúc bình minh, nó hành động như người hướng dẫn cho con người, việc dùng của nó loại bỏ mọi đau đớn. Mặc dầu nó không được bịa ra, nó không có nếu không nói ra. Nói giống như đối diện với tấm gương báu, hình dạng và hình ảnh nhìn lẫn nhau. Ông không là nó thực tại là ông, nó giống như trẻ sơ sinh trong thế giới, trong sự đầy đủ năm khía cạnh. Nó không đi hay tới, không dâng lên không đứng lại. Chung cuộc nó không thấy rõ cái gì, bởi vì việc nói nó là chưa đúng. Nó giống như sáu đường của hình lục giác bị chẻ đôi, tương đối và tuyệt đối tích hợp. Được chồng chất lên, chúng làm ra ba, biến đổi đầy đủ làm thành năm. Nó giống như vị của cỏ ngũ vị, như tia sét kim cương. Manasa, thiền giống nhiều với thơ ca, giống âm nhạc, giống điệu vũ. Nó không phải là triết lý, do đó, không suy nghĩ quan niệm nào có thể hiểu thấu nó. Tâm trí là tuyệt đối bất lực khi có liên quan tới thiền. Bạn phải đi ra ngoài tâm trí để có vị nào đó của thiền. Đi ra ngoài tâm trí đơn giản có nghĩa là bỏ mọi ý nghĩ, tạo ra chân không, cái không. Nhưng cái không đó là không trống rỗng, nó giống như bầu trời. Nó đầy cái không, và khi mắt bạn không có bụi nào và tâm trí bạn không có ý nghĩ nào, bạn nhìn rõ ràng, thẳng vào trong thực tại. Vấn đề không phải là niềm tin, bạn không phải tin vào điều bạn sẽ thấy, chỉ phải đơn giản lau sạch mắt bên trong của bạn, cách nhìn của bạn, và thực tại sẽ xuất hiện theo cách riêng của nó, không tương ứng với niềm tin của bất kỳ ai. Do đó, những người có niềm tin không bao giờ đạt tới thực tại. Tôi đang đưa ra phát biểu chống lại mọi tôn giáo. Họ tất cả đều dựa trên niềm tin, tin trước, thế rồi ông sẽ biết. Nhưng một khi bạn tin bạn đã đóng cánh cửa của truy hỏi, một khi bạn tin bạn đã chấp nhận rốt nát của bạn, mù quáng của bạn. Bạn đã chấp nhận rằng ai đó khác đã biết, tôi cần gì biết. Tôi chỉ phải tin vào Jesus Christ hay Krishna hay Phật. Nhưng khi Phật uống nước, cơn khát của bạn không được dịu đi. Và khi Jesus ăn, cơn đói của bạn không biến mất. Ngay cả những điều bình thường này, trần tục này, bạn phải kinh nghiệm một cách cá nhân, nói gì tới kinh nghiệm tối thượng. Và thiền là cái tên của kinh nghiệm tối thượng. Bạn không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai. Bạn không thể tin được vào kinh nghiệm của bất kỳ ai. Bạn phải bỏ mọi niềm tin, mọi ý nghĩ, mọi triết lý, mọi tôn giáo. Và bạn phải đi, hoàn toàn hồn nhiên, vào bên trong con người riêng của bạn. Từ đó cánh cửa mở ra và cuộc sống lấy màu sắc mới, tỏa sáng mới, niềm vui mới. Lời của bạn không còn trống rỗng nữa, chúng chứa ý nghĩa tuôn tràn. Cử chỉ của bạn trở nên có nghĩa lần đầu tiên. Hành động của bạn có thơ ca của riêng chúng. Chính cử động của bạn là điệu vũ vì bạn đã biết phúc lạc bên trong nhất. Nó bắt đầu tuôn tràn bạn trong hành động của bạn, trong lời của bạn, trong im lặng của bạn. Nó bắt đầu tuôn tràn và đạt tới người khác. Bạn trở thành gần như đài phun nước khắp xung quanh. Hay bạn có thể nói bạn trở thành việc lan tỏa hoa sen đẹp, tỏa ra hương thơm khắp không gian. Dù bất kỳ ai có đó hay không thì cũng không phải là vấn đề. Cho dù trong rừng xa xôi hoa hồng sẽ lan tỏa niềm vui của nó, hương thơm của nó. Có lẽ một người qua đường có thể được giàu có hơn bởi nó, nhưng đó không phải là vấn đề, dù bất kỳ ai có nó hay không. Khi chân lý được nhận ra, việc tuôn tràn của nó là cố hữu. Điều này bạn phải hiểu trước khi tôi nói tới Động Sơn, vì Động Sơn là một trong những bậc thầy vĩ đại. Mọi phát biểu của ông ấy đều chỉ là việc tuôn tràn của kinh nghiệm của ông ấy. Ông ấy không trích dẫn kinh sách, ông ấy đơn giản chia sẻ kinh nghiệm của ông ấy. Và bất kỳ khi nào ai đó đang chia sẻ kinh nghiệm riêng của người đó, đấy không phải là vấn đề tin hay không, cứ tận hưởng nó đi. Có lẽ trong việc tận hưởng của bạn mà bạn có thể có được thoáng nhìn nào đó, rất vô hình, cây nhoáng lên nào đó, không sẵn có cho thế giới bên ngoài. Có lẽ trong một khoảnh khắc nhịp tim đập dừng lại, hay lấy nhịp điệu khác toàn bộ. Nếu thiền mà là triết lý thì chắc đã rất dễ dàng truyền đạt nó. Nếu nó mà là tôn giáo thì nó sẽ không khó, có hàng nghìn kinh sách mô tả tôn giáo. Nhưng nó là cái gì đó còn kỳ diệu hơn bất kỳ cái gì khác trên thế giới. Bạn có thể nếm nó, bạn có thể uống nó, bạn có thể thưởng thức nó, bạn có thể nhảy múa từ niềm vui vô cùng, nhưng bạn không thể nói được nó. Đó là khó khăn duy nhất với thiền, bạn không thể nói được nó. Và không may con người đã trở nên hướng ngôn ngữ quá nhiều, con người đã quên mất các cách thức trao đổi khác. Có nhiều cách trao đổi khác, ý tưởng rằng ngôn ngữ là cách trao đổi duy nhất đã làm cho nhân loại thành rất nghèo nàn, rất buồn tẻ. Nó đã đánh mất điều huyền bí của thơ ca, nó đã đánh mất cái vô nghĩa, nhưng hoàn toàn có ý nghĩa, âm nhạc của sự tồn tại. Bây giờ nhảy múa đã trở thành kỷ luật, được thực hành bên ngoài, được diễn tập, nhưng không phải là cái gì đó trưởng thành từ bên trong bạn và lan tỏa ra. Khi thảo luận về Động Sơn, bạn sẽ phải nhớ rằng ông ấy đang cố hết sức để nói cái mà không thể được nói ra. Mọi thầy đều đã cố gắng để nói điều đó, không ai đã bao giờ thành công. Người ta tự hỏi tại sao, nếu nó không thể được nói ra, tại sao mọi người phải cố nói nó? Một trong những triết gia lỗi lạc nhất của thế giới hiện đại, Wittgenstein, đã viết có lẽ là cuốn sách sâu sắc nhất của thế kỷ này. Trong một cuốn sách của ông ấy, Tractatus, ông ấy đi tới điểm ông ấy gần như biến thành nhà huyền môn. Ông ấy nói, điều không thể được nói ra không nên được nói ra. Tôi hồi đó là sinh viên, ông ấy vẫn còn sống, và tôi đã viết cho ông ấy một bức thư nói, ông đã tự mâu thuẫn rồi, điều không thể được nói ra không nên được nói ra. Ông cũng đang nói cái gì đó về nó. Ông ấy phải là con người cực kỳ trung thực, ngay lập tức một thư gửi tới với lời xin lỗi. Ông ấy nói, điều đó là đúng, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, rằng ngay cả nói rằng không cái gì nên được nói ra, tôi đã nói cái gì đó rồi. Người ta phải hiểu rằng mọi nhà huyền môn của thế giới đều đã ở trong khó khăn vô cùng. Họ biết nó không thể được nói ra, nhưng dù vậy họ vẫn nói, họ cố gắng ít nhất là bằng hết sức họ. Hiểu biết riêng của tôi là, nó có thể không được nói ra nhưng nó có thể được nghe thấy. Đó là lý do tại sao các nhà huyền môn liên tục nói, vẫn biết hoàn toàn rõ không thể nào đưa nó vào ngôn ngữ được, nhưng vẫn hy vọng rằng ai đó có thể nghe thấy nó giữa các lời, giữa các dòng, trong các cử chỉ, trong mắt của thầy, trong sự hiện diện của thầy, trong sự thân thiết của thầy. Có lẽ cũng như ngọn lửa có thể nhảy sang ngọn nến chưa thắp khác nếu bạn đem chúng tới đủ gần, đủ thân thiết. Công việc của thầy là mang đệ tử tới đủ gần với ngọn lửa bên trong của thầy, mà chính là lửa. Vì nó là lửa, chỉ người bạo dạn mới tới rất gần thầy, vì nó sẽ thiêu cháy bạn hoàn toàn và toàn bộ. Nó sẽ là cái chết của bạn, và việc phục sinh. Kinh sách tiếng Phạn cổ đại, cổ xưa nói rằng thầy là cái chết, nhưng điều đó là không đầy đủ. Thầy cũng là cuộc sống vĩnh hằng, bên ngoài cái chết. Nhưng tất nhiên, đầu tiên cái chết tới. Đệ tử tới gần thầy và chết trong lửa của thầy, trong yêu của thầy, và được tái sinh trong một con người mới toàn bộ, tươi tắn, hồn nhiên, và là đứa trẻ của vĩnh hằng. Đó là điều phát biểu đầu tiên của Động Sơn là gì? Động Sơn nói, giáo huấn về tính như vậy đã từng được trao đổi thân, thiết bởi chư Phật và các sư tổ. Bây giờ ông có nó, cho, nên giữ chắc nó vào. Mọi lời đều đầy ý nghĩa thế. Giáo huấn về tính như vậy. Đó là cách thức rất kỳ lạ, đặc biệt với những người không quen với thế giới của thiền. Tính như vậy là quan trọng, hay có lẽ quan trọng hơn cái gọi là các thượng đế của mọi tôn giáo. Tính như vậy có nghĩa là khoảnh khắc này sự tồn tại im lặng của bạn là tất cả mọi thứ có đó để khám phá. Sự huy hoàng của nó là lớn, nhưng bạn sẽ phải trả giá cho nó. Bạn sẽ phải trả giá cho nó bằng tâm trí bạn, bằng nhân cách của bạn. Bạn sẽ phải đi ra ngoài vẻ ngoài của bạn. Cái gọi là nhân cách có văn hóa của bạn, tri thức của bạn được người khác vun trồng và từ người khác. Bạn sẽ phải mất mọi thứ rác rưởi này, bạn sẽ phải hoàn toàn trống rỗng. Trong cái trống rỗng đó lần đầu tiên bạn sẽ cảm thấy kinh nghiệm về tính như vậy. Tính như vậy cũng có thể được dịch thành tính cái này. Nó cũng có thể được dịch thành như thế. Từ nguyên gốc được Phật Gautama dùng là Tathata, chỉ ở trong khoảnh khắc này, không quá khứ, không tương lai, chỉ ở đây, một điểm. Và cánh cửa của mọi điều huyền lý của sự tồn tại mở ra. Giáo huấn về tính như vậy là giáo huấn của mọi thầy vĩ đại, và nó đã được trao đổi một cách thân mật vì không có cách khác. Tôi đang trao đổi điều đó chính khoảnh khắc này, nhưng không qua lời tôi, trong im lặng, trong các kẽ hở. Khi bạn đơn giản cảm thấy khoảnh khắc này trong sự thuần khiết hoàn toàn của nó, bạn đã trở nên thân thiết với mọi chư Phật, quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ Phật là rất có ý nghĩa, nó có nghĩa là người đã đạt tới tính như thế. Chỉ bởi vì tính như thế mà có cái tên khác của Phật là Tathagat, Như Lai. Tathagat nghĩa là người sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, người không biết gì về quá khứ và người không biết gì về tương lai, người hoàn toàn được lắng đọng và định tâm ở đây và bây giờ. Khoảnh khắc bạn được định tâm ở đây và bây giờ bạn là thân thiết với thực tại, bạn là người thân thiết của mọi chư Phật. Khoảnh khắc bạn thân thiết với thực tại, hiển nhiên bạn thân thiết với mọi thầy và mọi nhà huyền môn. Chính khoảnh khắc này bạn được kết nối với sự tồn tại, nhưng bạn liên tục lang thang trong tâm trí và bạn hoàn toàn quên mất rằng đằng sau tâm trí và bên ngoài tâm trí có nhân chứng đang quan sát một cách im lặng. Bạn bắt gặp những kinh nghiệm này mọi ngày nhưng bạn không chú ý mấy tới nó. Chẳng hạn, tôi đã là học sinh của một thầy giáo Mohammed giáo và ông ấy rất nghiêm khắc. Ông ấy nổi tiếng ở trường là người nghiêm khắc nhất. Ngày đầu tiên của lớp ông ấy vào và nói với chúng tôi muốn các em bao giờ cũng nhớ, đừng xin tôi ra ngoài vì các em bị đau đầu hay đau bụng. Bất kỳ cái gì tôi không thể thấy được, tôi không tin đâu. Học sinh làm điều đó liên tục, em bị đau đầu cho nên em muốn về nhà. Chính tối hôm đó, ông ấy thường đi dạo buổi tối, và ngay trước nhà ông ấy có hai cây ca đam, hai cây rất đẹp, cho nên tôi chờ đợi trên một cây cầm sẵn hòn đá lớn. Ông ấy trở về, lúc đó trời đã tối dần, và tôi ném hòn đá vào đầu ông ấy. Ông ấy hoảng hồn, tôi nói, im ngay, bây giờ thầy tin vào đau đầu không? Ông ấy nhìn tôi ngạc nhiên, hơi chút bị choáng. Ông ấy nói, nghe đây, chúng ta có thể thương lượng. Nếu em bị đau đầu cứ giơ một ngón tay lên và thầy sẽ cho phép em ra, nhưng đừng làm nó thành việc công cộng. Tôi sẽ không nói gì về hòn đá này mà em đã ném vào tôi. Nó là thỏa hiệp. Tôi nói, em không bao giờ thỏa hiệp, ngay chỗ đầu tiên, em không tin rằng thầy đã bị thương. Ông ấy nói, em thật lạ. Tôi nói, thầy mới lạ. Thầy nhớ buổi sáng, lúc bắt đầu lớp, thầy đã nói thầy không tin vào đau đầu. Em sẽ làm sự vụ này thành hiểu biết công, nhưng đó là cái gì đó quan trọng hơn nhiều việc chỉ là sự vụ. Khi bạn đau đầu, làm sao bạn biết? Phải có người quan sát đứng đằng sau cái đầu, người biết việc đau đầu. Bản thân việc đau đầu không thể biết được, phải có một nhân chứng, người quan sát, người biết cái đau đầu, người biết cái đau bụng, người cảm thấy các xúc động và có thể quan sát những xúc động đó. Khi bạn đầy giận dữ, nếu bạn ngồi xuống và quan sát, bạn có thể quan sát đám mây giận bao quanh khắp bạn, bóng tối. Khi bạn trong yêu bạn có thể quan sát hương thơm nào đó, cái đẹp nào đó, phúc lạc nào đó tất cả bao quanh bạn. Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống bình thường bạn đều bắt gặp nhân chứng nhưng bạn chưa bao giờ nhận ra nó, bạn đã không để ý tới nó. Tại chính khoảnh khắc này khi tôi đang nói với bạn, bạn đang nghe tôi. Cứ nhìn lại sau một chút thôi, có nhân chứng người biết rằng bạn đang nghe. Nhân chứng đó là cái vĩnh hằng của bạn. Bởi mọi nhà huyền môn này, thông điệp này đã được truyền trao một cách thân thiết nghĩa là họ đã mang mọi người tới gần họ hơn. Mọi lời của họ không là gì ngoài chiếc lưới bắt cá. Qua lời họ, họ mang bạn tới gần hơn. Nếu lời của họ làm lầy có cái gì đó trong bạn, bạn cảm thấy bị kéo lại, bị hút vào, và bạn càng tới gần hơn bạn càng ít có hơn. Và khi bạn trở nên thực sự thân thiết, bạn biến mất, bạn, như bạn đã biết bản thân mình, và người ở đằng sau, người mà bạn chưa bao giờ chú ý tới, bước lên trước. Lần đầu tiên bạn biết bạn chỉ là tâm thức chứng kiến, mọi thứ khác đều là quần áo. Trung tâm bên trong của bạn, cái là móc nối đang kết nối với trung tâm vũ trụ, từ đó bạn có cuộc sống của bạn, yêu của bạn, niềm vui của bạn, là được tìm ra trong việc chứng kiến. Thầy là nhân chứng, trở nên thân thiết với thầy, ngọn lửa của việc chứng kiến đơn giản nhảy vào khoảnh khắc tức thời. Nơi đã có mọi bóng tối đột nhiên trở thành sáng, nơi đã có mọi khổ sở đột nhiên trở thành niềm vui vô cùng tuôn tràn bạn, niềm khao khát lớn lao nảy sinh trong bạn. Cũng như trước đây bạn muốn nhiều tiền hơn, nhiều quyền hơn, nhiều danh hơn, bây giờ chỉ có một khao khát, làm sao lan tỏa ngọn lửa này. Vì chừng nào người ta còn chưa bị thiêu cháy hoàn toàn, mọi cái giả của người ta chưa mất đi, người ta sẽ không bao giờ biết cái đẹp và chân lý và sự huy hoàng của sự tồn tại, điều sẵn có cho người đó mọi khoảnh khắc. Giáo huấn về tính như vậy đã từng được trao đổi thân thiết bởi chư Phật và các sư tổ. Bây giờ ông có nó, Động Sơn phải đang nói cho đệ tử của ông ấy. Tôi đang nói cho bạn, bạn có nó. Tôi không đơn giản đọc Động Sơn. Theo cách riêng của tôi đang nói với bạn, bạn có nó. Lưu ý về nó đi và đừng quên nó. Trong cuộc sống bình thường cứ liên tục nhớ rằng bạn là Phật. Không cái gì khác được cần. Chính việc nhớ lại này rằng bạn là Phật sẽ biến đổi mọi hoạt động của bạn. Tôi nhớ tới một nhà huyền môn lớn, Nagarjuna. Ông ấy thường sống trần trụi, và ngay cả các vua và hoàng hậu cũng thường tới chạm chân ông ấy. Ông ấy tuyệt đối là kẻ ăn xin. Ông ấy thậm chí không có bình bát ăn xin. Cho nên trong khi ông ấy tới thăm kinh đô, hoàng hậu đã tặng ông ấy một bình bát xin ăn bằng vàng nạm kim cương. Tràn đầy nước mắt, bà ấy xin ông ấy đừng bác bỏ nó. Nagarjuna nói, tôi sẽ không bác bỏ nó, tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm của bà, nhưng sẽ rất khó cho tôi giữ được nó lâu, một người trần trụi, và tôi cũng phải ngủ chứ. Bất kỳ ai cũng có thể đánh cắp nó, tôi ngủ dưới trời, tôi ngủ dưới cây, nó sẽ không ở cùng tôi lâu đâu. Nhưng hoàng hậu nói, không hề gì, tôi sẽ chuẩn bị bình bát khác tốt hơn cái này. Bây giờ đó là vấn đề về danh giá của tôi, cho nên nếu nó bị mất, bất kỳ khi nào tôi gặp lại thầy, thầy sẽ có chiếc khác. Nagarjuna nói, tôi không phản đối. Một kẻ trộm nghe thấy mọi điều này và nói, trời. Bình bát bằng vàng trị giá hàng triệu rupi, được nạm kim cương, và người trần trụi này, nó là tuyệt đối không phù hợp, nó không khớp. Thế là anh ta đi theo Nagarjuna vừa nghĩ, cứ để cho chàng này đi ngủ đã. Nagarjuna đang ngủ trong một căn nhà hoang phế bên ngoài thị trấn, cửa mất sạch. Tường đã đổ sập, và kẻ trộm này đang nấp đằng sau bức tường. Nagarjuna quan sát, ai đó đang theo mình. Hiển nhiên anh ta không thể theo mình tới căn nhà hoang phí này. Anh ta phải theo chiếc bình bát ăn xin. Thế rồi ông ấy thấy kẻ trộm này nấp đằng sau bức tường. Ông ấy ném bình bát ăn xin ra ngoài và nói với người này, lấy nó đi. Ta sẽ không buộc anh trở thành kẻ trộm đâu, ta trao nó cho anh như món quà. Bạn có thấy chư Phật cư xử không? Ta sẽ không buộc anh trở thành kẻ trộm vì điều đó sẽ là tội của ta, không phải tội của anh. Ta trao nó cho anh như món quà, lấy nó và chạy đi. Người này không thể nào chạy đi được, không thể tin được vào điều đó. Anh ta gần như bị cứng đờ, anh ta chưa bao giờ thấy một người như vậy. Người có thể ném đi một thứ trị giá hàng triệu rupi dường như nó chẳng là gì cả, và người đó cứu anh ta khỏi là kẻ trộm. Người đó đang trao nó cho anh ta dường như người đó cho người bạn món quà. Cái gì đó được bật ra trong tim kẻ trộm. Anh ta nói, tôi có thể vào trong và chạm chân ông và ngồi bên cạnh ông chỉ vài phút được không? Tôi chưa bao giờ thấy một người như ông. Nagarjuna nói với người đó, đó đích xác là chủ định của việc ném bình bát ra, để đem anh vào. Vào đi, ngồi xuống. Anh ta làm theo mọi thứ. Anh ta hỏi Nagarjuna, làm sao ông có thể xoay sở ném đi một thứ quý giá thế? Tôi là kẻ trộm, nói thực vậy. Tôi không thể không thực với người như ông. Và ông đã từ bi tới mức ông không muốn tôi là kẻ trộm. Nhưng đó là nghề của tôi. Nagarjuna nói, không hại gì. Anh cứ tiếp tục là kẻ trộm đi. Chỉ nhớ một điều thôi, rằng anh là Phật. Anh ta nói, trời đất, tôi là kẻ trộm và ông lại bảo tôi phải nhớ rằng tôi là Phật. Nagarjuna nói, điều này là đủ, anh cứ thử, và ta sẽ ở đây trong 2 tuần. Anh có thể tới bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm đều được, để nói cho ta kết quả, cái gì xảy ra. Sau ngày thứ 3 anh ta đã ở có với chiếc bình bát ăn xin, hỏi Nagarjuna, xin ông nhận lại nó, bằng không tôi sẽ bị sát hại. Bây giờ cả thành phố đều biết tôi đã có nó, tôi đã giấu nó chỗ nọ chỗ kia nhưng nó chỉ có thể được bảo vệ bởi hoàng hậu hay nhà vua. Nagarjuna nói, anh cứ để nó ở đây, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cái gì đã xảy ra cho kỷ luật mà ta đã cho anh. Anh ta nói, ông đã cho tôi một kỷ luật vô cùng. Đầu tiên tôi nghĩ, nhớ rằng mình là Phật thì dễ ở tà, nhưng ông rất danh ma. Vì khi tôi đi ăn trộm cái gì đó, cứ nhớ rằng mình là Phật và tôi sẽ bị cứng người lại. Tay tôi không cử động để lấy được cái gì. Trong 3 ngày tôi đã không lấy được một thứ nào. Điều này chưa hề có trong đời tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể nào ăn trộm được. Đây là điều nguy hiểm mà ông đã nói với tôi, vì khoảnh khắc tôi tìm ra một cơ hội để ăn trộm cái gì đó. Việc nhớ rằng tôi là Phật, tôi đơn giản thành thơi, tôi trốn mất, điều đó là không phải với Phật. Tôi không thể hạ ông xuống hay hạ Phật xuống được. Nagarjuna nói, đó là vấn đề của anh, nhưng cầm bình bát ăn xin này đi vì ai đó sẽ lấy nó đấy, và trả thành vấn đề ai lấy nó. Anh ta nói, quên mọi thứ về nó đi, cũng như ông nhớ, tôi cũng nhớ, tôi là Phật. Chính việc nhớ về bạn là ai sẽ làm biến đổi toàn thể đời bạn. Bạn không thể làm cái gì chống lại tâm thức của bạn được. Bạn đã từng làm điều đó bởi vì bạn đã không nhận biết. Bí mật duy nhất là đạt tới việc nhận ra rằng bên trong bạn có cái ta chứng kiến. Tên của cái ta chứng kiến là Phật. Trong mọi hành động, trong mọi lời nói, cứ nhớ tới con người bên trong của bạn, phúc lạc của nó, im lặng của nó, vĩ đại của nó, vĩnh hằng của nó, và bạn không thể là người cũ được. Điều này được gọi là việc truyền ngọn đèn. Nó xảy ra trong sự thân thiết của thầy và đệ tử. Không cái gì được nói nhưng cái gì đó được hiểu. Chính năng lượng của thầy, chính sự hiện diện đó đơn giản xuyên thấu vào bạn và thức tỉnh bạn, đem bạn ra khỏi giấc mơ và giấc ngủ của bạn. Đó là nghĩa của từ người thức tỉnh. Bây giờ ông có nó, cho nên giữ chắc nó vào. Rót tuyết vào bình bát bạc, giấu con diệc trong ánh trăng. Khi ông bố trí chúng không như cũ. Khi ông trộn lẫn chúng, ông biết chúng ở đâu, nghĩa không ở trong lời, vậy mà nó đáp ứng cho sự thôi thúc truy hỏi. Nếu ông kích động, nó trở thành cạm bẫy. Nếu ông bỏ lỡ nó, ông rơi vào trong ngần ngại hồi tưởng. Quay đi và chạm cả hai đều sai, vì điều đó giống như đống lửa. Khi bạn đi vào trong, bạn đang đi vào trong đống lửa. Việc chạm vào nó là nguy hiểm, quay đi khỏi nó là nguy hiểm, chỉ việc nhớ nó. Rằng thế giới bên trong của bạn không tối mà là việc tỏa sáng với hàng nghìn mặt trời, sẽ làm biến đổi cuộc sống của bạn trong mọi chi tiết. Chỉ mô tả nó dưới dạng văn chương là hạ nó thành ô uế. Nó sáng chói ngày nửa đêm, nó không biến mất lúc bình minh, nó hành động như người hướng dẫn cho con người, việc dùng của nó loại bỏ mọi đau đớn. Mặc dầu nó không được bịa ra, nó không có nếu không nói ra. Nói giống như đối diện với tấm gương báu. Hình dạng và hình ảnh nhìn lẫn nhau. Ông không là nó thực tại là ông. Khi bạn đối diện với tấm gương, bạn thấy bản thân bạn trong gương. Động Sơn đang nói, ông không là nó thực tại là ông. Đó là hiện tượng phức tạp. Khi bạn đứng trước gương, một tia sáng đi tới gương, làm ra phản xạ của bạn trong gương. Tia sáng khác đang đi tới bạn để cho bạn có thể chứng kiến rằng gương đang phản xạ bạn. Nhưng bạn không là người được phản xạ cũng không là việc phản xạ. Bạn là nhân chứng mà không gương nào có thể phản xạ được. Nhân chứng bao giờ cũng đơn giản là nhân chứng. Nó không thể là bất kỳ cái gì, thậm chí không là việc phản xạ. Nó giống như trẻ sơ sinh trong thế giới, trong sự đầy đủ năm khía cạnh. Nó không đi hay tới, không dâng lên không đứng lại. Nó đơn giản hiện hữu. Nó không đi không tới, nó không sinh không diệt, nó không trẻ không già, nó không đàn ông không đàn bà. Nó đơn giản là việc chứng kiến, quan sát thuần khiết. Bạn không thể đi ra sau nó, hay đi ra ngoài nó. Bạn không thể quan sát việc quan sát riêng của bạn được. Điều đó sẽ tạo ra việc hồi quy logic, điều họ gọi trong logic là hồi quy vô hạn. Nếu bạn nói rằng bạn có thể quan sát người quan sát của bạn, điều đó nghĩa là người quan sát số 1 đang được quan sát bởi người quan sát số 2, thế số 3 thì sao? Bạn sẽ dừng ở đâu? Bất kỳ chỗ nào bạn dừng. Bạn sẽ phải dừng ở đâu đó chứ? Bạn sẽ phát mệt, hàng triệu và hàng tỷ, tất cả việc quan sát cái tiếp. Chung cuộc bạn sẽ phải nói rằng cái này là cuối cùng. Nhưng sao đi xa xôi thế? Cái đầu tiên là cái cuối cùng. Bạn không thể đi ra đằng sau nó được. Bạn có thấy trẻ nhỏ khi lần đầu tiên chúng nhìn vào gương không? Nếu bạn không nhìn, bạn có thể làm thực nghiệm này. Một đứa trẻ nhỏ còn chưa đứng được vậy mà bò trên bốn chi, cứ để gương trước nó mà xem. Đầu tiên nó sẽ rất tìm hiểu, đứa bé kia có đó. Nó không thể nghĩ được rằng đó là phản xạ riêng của nó. Nó chưa bao giờ thấy phản xạ riêng của nó. Nó không biết rằng gương tồn tại. Đầu tiên nó sẽ cố gắng chạm vào đứa bé kia. Nhưng thật là lạ, đứa bé kia cũng chạm vào nó. Nó cười, đứa bé kia cũng cười. Nó nhảy, đứa bé kia cũng nhảy. Đứa bé kỳ lạ, và khi nó chạm chẳng có gì ngoài kính, không ngoại lệ nào. Mọi đứa trẻ sẽ nhìn ra sau gương, đứa trẻ kia trốn ở đâu? nó sẽ bỏ qua bên kia và nhìn ra sau. Một câu chuyện về Maler Nasradin. Bên vệ đường ông ấy tìm thấy một cái gương nhỏ. Ông ấy nhìn vào gương, và ông ấy nói, trời, người này giống bố mình. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bố mình cũng thời thượng thế. Ông ấy không thể quan niệm được rằng đó là phản xạ của riêng mình. Ông ấy chưa bao giờ thấy gương trước đây. Đây là lần đương đầu tiên. Và tất nhiên nó có vẻ, cách duy nhất cho ông ấy quan niệm nó là, nó có vẻ giống như bố ông ấy. Bố ông ấy chết rồi, bản thân ông ấy đã trở nên rất già. Nó thực sự giống như bố ông ấy. Nhưng ông ấy nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại thời thượng thế. Ông ấy là người rất truyền thống, rất chính thống. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, điều tốt là mình đã tìm thấy nó. Mình sẽ giữ nó như ký ức của mình. Thế là ông ấy đi về nhà, nhưng ông ấy không muốn vợ mình biết về điều đó. Nhưng không người đàn ông nào đã bao giờ có khả năng che giấu bất kỳ cái với vợ mình. Chỉ với cách ông ấy đi vào, bà vợ đã nói, dường như ông đã làm cái gì đó sai. Ông ấy nói, trời, tôi chả làm cái gì sai cả. Bà ấy nói, tôi sẽ thấy ngay, mặt ông dường như là mặt của người phạm tội. Ông ấy đi lên cầu thang và để cái gương vào trong một cái hòm cổ. Và khi ông ấy đã đi ra ngoài làm việc, bà vợ đi lên, mở hộp ra và lấy chiếc gương ra. Bà ấy nhìn vào trong nó và bà ấy nói, trời. Vậy là ông ấy đã có chuyện tình với mụ đàn bà xấu xí, đồ rẻ rách. Giờ cứ để ông ấy quay lại. Nếu bạn chưa bao giờ thấy gương, điều đó là hiển nhiên, bạn không thể ngay lập tức nghĩ rằng đó là phản xạ của bạn. Một người say về nhà, để không gây ra rắc rối, anh ta đi rất im lặng vào trong phòng của vợ. Anh ta phải đi vào nhà tắm, cho nên anh đi vào nhà tắm và ở anh ta thấy trong gương khuôn mặt mình có những vết xước và máu, vì anh ta đã đánh nhau ở quán rượu. Anh ta nói, điều sẽ là rắc rối vào buổi sáng đây. Khi vợ thấy nó, mình sẽ bị bắt quả tang. Thế là anh ta cố gắng bằng cách nào đó che giấu những vết xước đó, nhưng anh ta không thể tìm được cái gì khác hơn son bôi môi. Anh ta xoay sở để che mọi vết xước và rất sung sướng khi thành công. Sáng sớm, khi cô vợ dậy đi vào nhà tắm, cô ấy la lên, ai là người này? Đó phải là anh ngốc, anh đã phá hỏng son môi của em và anh đã phá hỏng cả chiếc gương. Vì anh ta đã bôi mọi đường đó trên gương, nơi mặt anh ta đã có đó. Khuôn mặt này ở trong trạng thái say, ngay cả chừng ấy cũng đã là thông minh lớn, để tìm ra rằng đây là mặt anh ta. Tất cả chúng ta đều là người say, gần như sống trong giấc ngủ. Hành động của chúng ta đi sai, ý định của chúng ta đi sai, cuộc sống của chúng ta trở thành khổ sở, đau đớn, phiền não. Nhưng lý do và nguyên nhân tối thượng là ở chỗ chúng ta không nhận biết về con người của chúng ta. Chỉ một điều hàm chứa tất cả điều tinh túy của mọi tôn giáo, nhận biết về bản thân người ta. Và thế thì bạn không thể nào làm được cái gì sai. Chung cuộc nó không thấy rõ cái gì, bởi vì việc nói nó là chưa đúng. Nó giống như 6 đường của hình lục giác bị chẻ đôi, tương đối và tuyệt đối tích hợp. Được chồng chất lên, chúng làm ra 3, biến đổi đầy đủ làm thành 5. Nó giống như vị của cỏ ngũ vị, như tia sét kim cương. Kinh nghiệm thiền chắc chắn là tia sét kim cương. Nó tới như tia sét, và đột nhiên mọi thứ đã tối trở thành sáng. Và một khi bạn đã thấy bản thân bạn, bạn không thể quên được, cho dù bạn muốn quên. Bạn đã thử một điều này không? Bạn có thể quên được tên bạn không? Cứ thử đi, bạn càng cố quên nó, bạn sẽ càng nhớ nó, vì mỗi lần, để quên bạn phải nhớ. Chúng ta chưa bao giờ nhìn vào trong, một khi bạn nhìn, tia sét chói lòa, và việc nhận ra mặt Phật bên trong bạn, mặt nguyên thủy của bạn. Thế thì cho dù bạn muốn quên nó, bạn không thể quên được. Một lần Phật, mãi mãi Phật, nó là cái ta tinh túy của bạn, nó không phải là thành tựu, nó không phải là cái gì đó xa xăm. Mà bạn phải du hành để có được nó. Nó chỉ là vấn đề nhìn vào trong, nơi bạn chưa bao giờ nhìn tới trước đây. Mọi thiền của chúng ta đều được cống hiến cho một việc thôi, nhìn vào trong. Một bài thơ của Kanzan, tâm trí tôi hệt như trăng thu, dưới nó ao xanh, dường như trong thế, sáng và thuần khiết. Thực ra, mọi tương đồng và so sánh là không thích hợp. Tôi có thể mô tả nó bằng lời nào? Không lời nào có thể mô tả được cái đẹp của trăng được phản xạ trong ao. Dayo viết, không còn nhận biết về tâm trí và đối thể. Tôi thấy đất, núi, sông. Cuối cùng, tam thân ở mọi nơi. Phản nhân, đối diện nó. không thể hiểu được nó. Tam thân, Dhammakaya, nghĩa là thân thể mang tính tôn giáo của bạn. Những người đang nhìn ra ngoài không thể tìm thấy nó, những người nhìn vào trong, họ lập tức nhảy vào trong nó. Nó đã ở đó rồi. Câu hỏi 1, Manasa đã hỏi, thưa thầy kính yêu của chúng tôi, những tia sét kim cương đó thầy đánh tóe quanh thầy khi thầy nhảy múa cùng chúng tôi mỗi tối, với tốc độ chúng tôi đang đi, ai đó có thể có ý thức bị đánh ngã. Nhưng xin thầy đừng dừng lại. Manasa, tôi muốn tất cả các bạn đều có ý thức bị đánh ngã. Nhưng các bạn là những diễn viên láu lỉnh thế, hoàn hảo tới mức bạn thậm chí diễn cả việc thiền. Bạn theo tiếng trống của Nivedano hệt như các diễn viên. Nivedano đánh trống và bạn bắt đầu nói lắp bắp hệt như bạn là robot, chỉ đợi cho Nivedano nhấn nút. Nhưng bạn không toàn bộ. Nếu bạn toàn bộ, nó sẽ không là diễn kịch thêm gì. Bạn làm, và bạn cố là toàn bộ, nhưng việc cố sẽ không có tác dụng, bạn phải toàn bộ. Tôi có thể nghe và tôi có thể thấy, mọi người đang cố gắng làm, theo mọi cách, nhưng họ biết bên trong rằng đó tất cả chỉ là diễn kịch. Đó là chỗ họ bỏ lỡ vấn đề, làm nó thành thực tại đi, vứt mọi rác rưởi của bạn đi. Đừng nói những điều liên quan, rằng bạn đang làm mọi ngày, cả ngày. Chỉ 2 phút thôi, phát điên lên mà không sợ gì. Khi bạn tự làm cho mình phát điên lên, bạn có thể quay lại bất kỳ khoảnh khắc nào. Khi Nivedano đánh trống bạn sẽ trở nên im lặng. Nhưng nhớ một điều, mọi thứ đều phải đích thực, chân thành. Bằng không bạn sẽ làm mọi ngày cùng một điều, nó sẽ trở thành tự động. Bạn sẽ trở thành diễn viên giỏi, nhưng không là thiền nhân. Tôi muốn bạn thực sự là ý thức bị đánh ngã, vì đó là cách duy nhất để tìm ra nghĩa và chân lý của cuộc sống. Tối nay, đừng diễn, cứ thực và toàn bộ nhất có thể được đi. Ném ra mọi câu nói lắp bắp, và bạn có đủ. Đừng lo rằng bạn sẽ bỏ lỡ nó sẽ quay lại đấy. Khi bạn ném nó ra, điều đó cũng giống như là ném bóng. Nó đập vào tường hay cây và bật lại bạn. Ở đây, xung quanh, mọi người đang ném rác rưởi của họ ra. Thỉnh thoảng nó sẽ bị lộn xộn, rối tung, tôi có thể thấy điều đó, rằng bạn đang nhận rác của ai đó khác. Nhưng rác là rác, và đó là lý do tại sao tôi cảnh báo bạn, đừng ngồi im lặng. Ném mọi thứ nhanh nhất có thể được, vì bạn phải ném mọi thứ của bạn và bạn phải tránh các thứ tới từ người khác, vì mọi người đang ném vào bạn. Nếu bạn ngồi im lặng, bạn sẽ thu thập những đống rác to tới mức sẽ rất khó cho bạn di chuyển cùng rác đó, một xe tải. Tôi liên tục thấy, khi mọi người đang ném ra rác của họ, nó liên tục trượt từ đầu của Nikriya đầu đá, nó rơi khắp. Nhảy đi. Nhưng anh ấy thực sự là đầu đá. Anh ấy vẫn còn im lặng, không cho phép cái gì đi vào trong anh ấy. Đừng vẫn còn im lặng, nói lắp bắp là một trong những cách thức khoa học nhất để lau sạch tâm trí bạn. Và nếu ai đó muốn có rác đó, người đó có thể nhận nó. Nhưng ở đây không ai muốn nó cả. Cho nên khi bạn ném ra, phải chân thực, đừng diễn kịch. Khi bạn im lặng, phải im lặng thực. Khi bạn nhìn vào trong, thế thì đừng mở mắt cho dù là một phần giây chỉ để xem cái gì đang xảy ra cho người khác. Điều đang xảy ra cho họ không phải là mối quan tâm của bạn. Để cho họ giải quyết vấn đề của họ, bạn quản lý vấn đề của bạn. Và khi tôi nói, và Nivedano đánh trống, thảnh thơi và buông bỏ, cứ đổ xuống như cây đổ, đừng cố làm cho bạn được thoải mái. Đó là điểm bạn bỏ lỡ. Tôi thấy mọi người làm cho bản thân họ được thoải mái. Từ chính lúc ban đầu họ nhìn quanh, họ sẽ phải thảnh thơi ở đâu? Đổ sang bên nào? Bạn cứ đổ dường như bạn đang rơi vào chết. Và chẳng có hại gì nếu bạn không quay lại. Chúng tôi sẽ thiếu bạn, nhưng bạn sẽ cho chúng tôi cơ hội khác để mở hồi. Trước khi việc đánh ngã này xảy ra, cười vài tiếng chỉ để chuẩn bị con đường. Cho dù bạn phải chết, chết mà đang cười. Và người ta chẳng bao giờ biết, mọi người đều phải chết. Ngày nào đó ai đó sẽ chết ở đây, nhưng ở đây sẽ là hiện tượng khác toàn bộ. Nó sẽ là cái chết có ý thức, và chết một cách có ý thức là thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc sống, vì thế thì bạn không bao giờ được sinh ra nữa, bạn đi vào trong cội nguồn vĩnh hằng của cuộc sống. Đó là lý do tại sao tôi kể vài chuyện cười cho bạn để ghi nhớ trong sự vĩnh hằng của bạn. Thỉnh thoảng bạn có thể gặp sannyasin khác, và bạn sẽ có khả năng nhận ra các sannyasin khi họ kể chuyện cười, không ai khác sẽ đi kể chuyện cười. Bạn sẽ gặp những sannyasin bộ xương khô, kiểu cổ, mốt cổ. Đây sẽ là phân biệt của bạn, bạn sẽ được biết tới bởi tiếng cười của bạn. Zabrowski muốn có cuộc hẹn với Sally, May, cho nên anh ta đi tới hiệu thuốc. Đằng sau quầy là Lucy Gou, Gushing. Ehem, Zabrowski nói, đằng hắng, tôi có thể gặp người quản lý hay người bán hàng nam được không? Tôi là người quản lý bây giờ, Lucy mỉm cười, và chúng tôi không có người bán hàng nam. Cứ nói cho tôi điều anh cần. Thế này, Zablonski nói, một cách bồn chồn. Tôi muốn mua vài bao cao su. Được, Lucy nói, cỡ nào? Kỳ chưa? Zablonski nói, tôi không biết, chúng còn có cỡ à? Vào đây, Lucy nói, đưa anh ta ra sau rèm ở đằng sau cửa hàng. Cho nó vào trong, cô ấy nói, vừa nằm ngửa trên tràng kỳ và kéo váy lên. Zablonski choáng, nhưng thấy tình huống này, quyết định ngay rằng điều đó là được. Khi anh ta cho máy của mình vào, Lucy mỉm cười và nói, cỡ 7. Lấy nó ra đi, giờ anh cần bao nhiêu bao cao su? Sững sờ, Zablonski loạng choạng đi ra khỏi cửa hàng, với gói bao cao su trong tay, và đi lang thang trên phố. Anh ta chạy tới Paddy. Anh có gì thế? Paddy hỏi. Yên tĩnh kết thúc chai whisky. Zablonski kể cho Paddy điều vừa xảy ra trong cửa hàng thuốc, và mắt Paddy sáng lên. Anh ta đi thật nhanh và loạng choạng vào trong cửa hiệu nơi Lucy vẫn đang đợi đằng sau quầy. Tôi xin lỗi, Paddy nhỏ rãi, nhưng cô có bao cao su không? Có chứ, Lucy mỉm cười. Cỡ nào? Cỡ à? Paddy mỉm cười, cố gắng không cười to. Kỳ chưa, tôi không biết. Được, Lucy lưu ý một cách dễ dàng, đi cùng tôi. Họ đi ra đằng sau tấm màn, Lucy kéo váy lên, nằm dài lên tràng kỳ và nói, cho nó vào. Và đi làm, và làm nữa, cho tới khi anh ta được làm xong. Anh lấy cỡ 8, Lucy nói vừa đứng dậy. Anh muốn lấy mấy chiếc? Này, Paddy đáp, thực tại, tôi chẳng muốn lấy cái nào. Tôi chỉ tới để cho vừa thôi. Fergus Philip tự làm cho mình một máy chưng cất rượu nhỏ và bắt đầu chế một chút rượu lậu sét trắng. Rượu của anh ta mạnh tới mức Fergus khoe khoang nó có thể đốt cháy đĩa thép theo cách của nó. Một hôm, Fergus uống hơi nhiều chút ít thứ rượu tự chế của mình, và anh ta thấy nhiều con vật chạy quanh phòng anh ta tới mức anh ta làm một biển hiệu bên ngoài nhà mình viết, rạp xiếc của Fergus Philip. Sĩ quan cảnh sát O'Leary và lính của anh ta tới điều tra. Fergus mời O'Leary vào trong phòng của mình và đặt một cốc lớn thứ rượu sét trắng vào tay viên cảnh sát. Khi viên sĩ quan O'Leary loạng choạng bước ra nửa giờ sau đó, lính của anh ta tụ tập quanh anh ta, háo hức hỏi anh ta điều gì đã xảy ra. Sĩ quan O'Leary giơ tay ra dấu im lặng. Mọi thứ đều phải, các anh ta nói sùi bọt mép, điều tồi tệ nhất qua rồi. Anh ta đã đồng ý bán cho tôi một nửa số voi. Ivan Ivanovich đang ngồi ở nhà trong căn hộ của anh ta ở Moscow, thì anh ta nghe thấy một tiếng gõ cửa to. Ai đấy? Ivan bồn chồn hỏi. Thần chết đây, một giọng nói âm vang. À, cảm ơn thần, Ivan nói. Tôi cứ tưởng đó là KGB. Paddy và Son đang đi săn vịt. Họ bò thấp bên mép ao nhà nông dân chuối và thấy nhiều vịt đang bơi quanh con bò cái của chuối. Này, Paddy nói, những con vịt kia không sợ con bò kia. Tôi có thể thấy điều đó, Son đáp. Nhưng nếu anh bắn vịt anh có thể bắn trúng bò đấy. Vâng, anh bạn, Paddy nói. Nhưng nghĩ mà xem, điều gì xảy ra nếu như chúng ta ở trong bộ da của bò cái? Ngày hôm sau họ đi tới nhà cung cấp vật dụng cho nhà hát và thuê bộ đồ làm bò cái. Paddy chui vào đằng trước và Son ở đằng sau. Khi họ tiến tới ao, lũ vịt không di chuyển chút nào. Đột nhiên, có sự hoảng hốt ở phía đầu bò khi Paddy cố bắt đầu chạy. Dừng lại đi, Paddy, Son rít lên. Anh sẽ làm cho lũ vịt hoảng hồn đấy. Được, Paddy nói. Nhưng tốt hơn cả anh phải gắng hết sức lên. Có con bò đực ngay đằng sau anh đấy. Bây giờ, Nivedano, tiếng trống, nói lắp bắp. Nivedano, tiếng trống, im lặng, nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể bạn bị đông cứng. Đi vào bên trong, nhìn sâu, dường như bạn đang nhìn vào giếng sâu. Ngày càng sâu hơn, cho tới khi bạn tìm ra trung tâm của cuộc sống của bạn đang phát sáng, chiếu sáng lên bản thân nó. Khoảnh khắc bạn cảm thấy ánh sáng này, niềm vui lớn và im lặng lớn nảy sinh trong bạn. Trung tâm này kết nối bạn với vũ trụ, để thân thiết hơn với vũ trụ, Nivedano, tiếng trống, thảnh thơi, buông bỏ, chỉ quan sát, thân thể có đó, tâm trí có đó, nhưng bạn không là tâm trí hay thân thể. Bạn chỉ là nhân chứng này là Phật. Nhớ lấy, cả ngày, rằng bạn đang mang Phật bên trong bạn. Hành động tương ứng, đáp ứng tương ứng. Việc nhớ lại nhỏ bé này về Phật bên trong bạn sẽ làm biến đổi bạn một cách toàn bộ thành con người mới. Tỏa áng và nhảy múa cùng niềm vui, biết ơn vũ trụ, hoàn toàn khiêm tốn, an bình và đáng yêu. Đây là khoảnh khắc mà Động Sơn phải đã nói. Giáo huấn về tính như vậy đã từng được trao đổi thân thiết bởi chư Phật và các sư tổ. Bây giờ ông có nó, cho nên giữ chắc nó vào. Nivedano, tiếng trống, quay lại, nhưng không hệt như bạn đã đi vào. Quay lại như Phật, không ngần ngại gì, một cách im lặng, an bình, duyên dáng. Ngồi xuống trong vài khoảnh khắc chỉ để nhắc nhở bản thân bạn rằng bạn là Phật. Và để việc nhớ này liên tục suốt cả ngày, và bạn sẽ thấy cuộc cách mạng vô cùng đang xảy ra bên trong bạn và bên ngoài bạn. Mọi hành động của bạn sẽ trở thành thơ ca, mọi chuyển động của bạn sẽ trở thành điệu vũ, chính việc thở của bạn sẽ trở thành âm nhạc, chính trái tim bạn sẽ đập, trong tính đồng bộ sâu sắc cùng vũ trụ. Bạn sẽ không tách rời, bạn sẽ là một với tâm thức đại dương, cái bao quanh tất cả chúng ta. Được chứ, Manasa? Dạ vâng, thưa thầy kính yêu. Chúng ta có thể mở hội 10.000 chư Phật chứ? Dạ vâng, thưa thầy kính yêu.